Chương 767, Hỏa Quyền. Băng lãnh, đến xương làm ủ chỉ hạ Nguyệt Viêm Đế hàng lâm, bị Hồ Dụ Kỳ bộ tộc nhị dạ sử dụng cấm thuật triệu hồi ra Hải Vương phá giải về sau. Vậy ở Hải Vương trong cơ thể ủ chỉ hạ Nguyệt chỉ có thể cảm giác được vô tận hàn lãnh đánh tới, giống như muốn đóng băng lại trong cơ thể hắn mô y một phần huyết dịch giống nhau. Thậm chí, lúc này ngay cả ủ chỉ hạ Nguyệt thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hiển nhiên cái kia hàn ý lạnh như băng muốn dẫn đi không chỉ là ủ chỉ hạ Nguyệt Viêm Đế hàng lâm hình thái, càng là muốn dẫn đi ủ chỉ hạ Nguyệt tính mệnh. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, chỉ dùng ngắn ngủi mấy giây thời gian mà thôi, cái kia Hải Vương trong cơ thể dọc theo người ra ngoài hơi thở lạnh như băng, đã đọng lại ủ chỉ hạ Nguyệt trong cơ thể trả cơ ra. Nói cách khác, ở Hải Vương trong cơ thể thời điểm, ủ chỉ hạ Nguyệt thậm chí ngay cả trả cơ giả cũng không có cách nào sử dụng. Cái này cũng có thể dùng ủ trí hạ Nguyệt ở trong lúc nhất thời, rốt cuộc nhìn thấu Hổ Dù Kỳ bộ tộc cấm thuật cường hãn, nhìn thấu Hải Vương cường hãn thế nhưng, nếu như nói ủ trí hạ Nguyệt cứ như vậy cũng bị Hải Vương giết chết nói, đó là không có khả năng. Bởi vì, ủ trí hạ Nguyệt coi như ở không cách nào sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, vẫn có thể lợi dụng lạc nguyệt lưu. Suno chạy trốn. Siêu phát động chính mình lực lượng của thân thể, mạnh mẽ sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Suno về sau, Uchiha Nguyệt bằng vào thời không nhận thuật cường hãn, cuối cùng từ Hải Vương trong cơ thể chạy trốn ra. Bất quá, từ Hải Vương trong cơ thể chạy trốn đi ra Uchiha Nguyệt, tình huống cũng không phải rất lạc quan. Chỉ cần xem Uchiha Nguyệt khắp người xương lạnh, là có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt tình huống cực kỳ không ổn. Huống chi, lúc này ở Uchiha Nguyệt trước mặt Hải Vương, lại một lần trên mặt biển ngưng tụ thành hình. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt ở cha NG Tha Y không phải hảo tình tình huống bên dưới, không chỉ có phải đối mặt thân thể mình nguy cơ, càng là phải đối mặt ở trước mặt hắn Hải Vương nguy cơ. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt Hải Vương, cũng không có để những cái này xem cuộc chiến làng xương mù nhị dạ thất vọng, sau đó làm Uchiha Nguyệt theo hắn trong cơ thể chạy trốn ra ngoài về sau, Hải Vương liền quơ lên chính mình khổng lồ bàn tay, trực tiếp đánh út về phía trước mặt Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thoái bước bởi vì trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có cách nào sử dụng trả cờ giả nguyên nhân, Uchiha Nguyệt chỉ có thể một bên thôi động trong cơ thể trả cờ giả khôi phục sử dụng, vừa dùng thân thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Thoái bước, cùng trước mặt Hải Vương hơi chút vướng víu một hồi. Đại khái dùng thời gian một phút, Uchiha Nguyệt cuối cùng là có thể sử dụng trong cơ thể trả cờ giả. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt dùng tử đồng lại một lần nữa khóa định Hải Vương thời điểm. Uchiha Nguyệt trực tiếp nắm chặt thái đao suy tuyết, nhắm ngay trước mặt Hải Vương liền chém rụng xuống phía dưới lạc nguyệt lưu. Phân thân trảm siêu mới vừa khôi phục trả cờ dạ sử dụng, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng lạc nguyệt lưu. Phân thân trảm, chợt liền có thể chứng kiến một phân thân từ Uchiha Nguyệt bên người sẽ qua, trực tiếp tập kích hướng Hải Vương cánh tay chỗ. Cái kia phân thân là do Uchiha Nguyệt trong cơ thể tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ ngưng tụ mà thành. Chỉ là xẹt qua Hải Vương cánh tay chỗ mà thôi, dĩ nhiên trực tiếp đem Hải Vương cái kia khổng lồ cánh tay chém rụng xuống phía dưới, rơi vào trên mặt biển nhấc lên một hồi sóng lớn. Nhưng là, lúc này Uchiha Nguyệt cũng không có bởi vì chính mình chặt đứt Hải Vương một cánh tay, mà cảm giác được vui vẻ. Sau đó, quả nhiên liền như cùng Uchiha Nguyệt tưởng tượng giống nhau, cái kia Hải Vương cánh tay đang bị chặt đứt sau đó, rốt cuộc lại dùng lực lượng trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ nước biển chung quanh. Một lần nữa ngưng tụ ra một cánh tay tới. Cứ như vậy, Hồ Dù Kỳ bộ tộc sử dụng cấm thuật gọi tới Hải Vương, ở mảnh này hải vực bên trên nhất định chính là bằng không địch tồn tại giống nhau. A cái kia Hải Vương không chỉ có sở hữu cực mạnh công kích năng lực, cùng phong tỏa người khác sử dụng trả cờ dạ năng lực, càng là trên mặt biển có gần như bất tử thân thể như vậy quái vật, có thể nào là phổ thông nhị dạ có thể chiến thắng cho nên, đang sử dụng tử đồng tập trung trước mặt cái kia khổng lồ Hải Vương lúc. Uchiha Nguyệt cũng không khỏi hơi nhíu chặt hai hàng lông mày, thầm nghĩ, tình huống không phải rất là khéo a, coi như trong cơ thể ta trả cờ dạ phi thường sung túc, nhưng là phải đối kháng trước mặt cái này gần như bất tử chi khu hải quái, cũng là có chút khó khăn a. Hơn nữa, hiện tại ta còn không thể để cho giới quyền nhị dạ bộ đội đến đây tập kích cái này hải quái, nếu không giới quyền ta nhị dạ bộ đội có thể toàn bộ táng thân ở nơi này hải quái trong tay ở chung quanh của ta. Còn có một đàn làng xương mù nhị dạ ở nơi nào mắt lom. Lom nhìn chằm chằm ta, miễn là ta hơi chút lộ ra một điểm sơ hở nói, thì có thể bị những cái này làng xương mù nhì dạ thừa lúc vắng mà vào xem ra. Ta phải nếu muốn một cái biện pháp ít nhất ta cần một cái biện pháp mau sớm giải quyết hết hổ dù kỳ bộ tộc sử dụng cấm thuật gọi tới hải quái thế nhưng, đến cùng thế nào khả năng giết chết cái kia hải quái đâu cái kia hải quái ở trên mặt nước, quả thực chẳng khác nào là bất tử chi khu một dạng tồn tại, nó. Thật sự có biện pháp bị giết chết sao ở trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt chân mày không khỏi nhíu chặt hơn vài phần. Chợt Uchiha Nguyệt liền nhớ lại chính mình cùng những cái này hổ dù kỳ bộ tộc nhì dạ chiến đấu chẳng cảnh, tiện đa thầm nghĩ, đúng rồi, những cái này hổ dù kỳ nhất tộc nhì dạ, nếu sợ ta hỏa độn nhẫn thuật, cái kia hải quái nhược điểm chỉ sợ cũng ở chỗ này miễn là ta có thể lại một lần nữa sử dụng viêm đế hàng lâm, hoặc là sử dụng ra một cái đủ để hủy diệt đi nó nhẫn thuật, vậy nó sẽ không có làm pháp lợi dùng bất tử chi khu tới gây dựng lại thân thể đã như vậy. Ta đây liền sử dụng một chiêu kia được rồi rốt cuộc quyết định được rồi cần như thế nào chiêu số để giải quyết rơi trước mặt Hải Vương. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt muốn biện pháp giải quyết Hải Vương trong nháy mắt, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Chật, liền có thể chứng kiến mặt tươi cười Uchiha Nguyệt, dĩ nhiên tại cái kia khổng lồ Hải Vương trước mặt, làm ra một cái dự bị muốn xuất quyền động tác. Chứng kiến Uchiha Nguyệt làm ra động tác như vậy. Đừng nói là những cái này ở chung quanh nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt làng xương mù ní dạ, ngay cả Uchiha Nguyệt nhất phương Uchiha phủ gạ cụ, Nguyệt tiểu đội thành viên, còn có chi kia Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ ní dạ nhóm, cũng không tin tưởng Uchiha Nguyệt lúc này rốt cuộc muốn làm gì. Thế nhưng, đáp án rất nhanh thì công bố ở tại những ánh mắt kia rơi vào Uchiha Nguyệt ní dạ trước mặt. Bởi vì, làm Uchiha Nguyệt dừng bước lại, làm ra dự bị ra quyền tư thế về sau, Uchiha Nguyệt gắt gao siết tả quyền mặt trên, dĩ nhiên oanh một tiếng giấy lên nóng bỏng hỏa diễm. Cái kia hỏa diễm cuốn quanh ở Uchiha Nguyệt tả quyền bên trên, một chút xíu ngưng tụ, một chút xíu trở nên mạnh mẽ, chỉ là ở chung quanh thoạt nhìn, là có thể cảm giác được Uchiha Nguyệt cái kia tả quyền bên trên ngưng tụ uy lực, chớ đừng nhắc tới ở Uchiha Nguyệt trước mặt Hải Vương, rốt cuộc là như thế nào cảm thụ. Mà cái kia Hải Vương hiển nhiên cũng là có thuộc về mình thần trí, mắt thấy Uchiha Nguyệt chuẩn bị ngưng tụ ưu việt công kích, cái kia Hải Vương ở Uchiha Nguyệt chưa hoàn thành chuẩn bị đối phó nó chiêu số phía trước, liền chuẩn bị tiến công. Chỉ tiếc, cái kia hải quái ngăn cản Uchiha Nguyệt động tác, vẫn là chậm vài phần. Hầu như sẽ ở đó Hải Vương muốn tiến công Uchiha Nguyệt cũng trong lúc đó bên trong, tự Uchiha Nguyệt tả quyền bên trên đã tạo thành hình đinh ốc hình thái sóng gợn. Mặt trên thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, lại đem Uchiha Nguyệt nước biển chung quanh đều bốc hơi ra khỏi hơi nước. Ngay sau đó đến khi cái kia Hải Vương tập kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt, kém một bước là có thể công kích được Uchiha Nguyệt thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt dùng chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ủ hình thái xạ dị gẳng, nhìn chằm chằm trước mặt Hải Vương, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm nói ra, chết đi cho ta chết tiệt hải quái lạc nguyệt lưu. Hỏa chi áo nghĩa hỏa quyền đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết